Phong Thần Châu, chương 912, 912, ngươi không nghe rõ những gì ta nói à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, U Động Thiên thót tim một cái. Khiêm nhường đáp, lão tổ chỉ phân phó vãn bối rằng, chuyện của Thanh Vân Tông sau này cũng chính là chuyện của U Minh Tông ta. Tần Ninh bĩu môi rồi đáp, cái lão già này, coi như ông thức thời. Đại trưởng lão, nhận lấy đi. Vâng, Lý Dương Chiêu lúc này đi tới, nhận lấy linh khí và linh đan. Hai tay run rẩy, cả đời này ông ta còn chưa được động vào số linh khí và linh đan đẳng cấp cỡ này. Đọc tiếp tại tamlyph247. Me nhé, U Động Thiên thấy Tần Ninh nhận lấy lễ vật, tức thì sải bước ra. Nhìn phía trước, Yên Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, hai người các ngươi muốn đối phó với Thanh Vân Tông thì cũng phải hỏi ý kiến xem U Động Thiên ta có đồng ý hay không đã. Ông ta vung tay, U Quỷ và U Hồn sau lưng lập tức xông lên. U Tông Chủ, Hứa Thanh Phong lúc này cũng xuất hiện, không nhượng bộ nói, kể cả ngài là Tông Chủ của U Minh Tông đi nữa. Nhưng đây là khu vực Đông Bắc, là địa phận cai quản của kiếm các ta. Ta nghĩ chuyện này ngài không nên nhúng tay vào đâu. Ngươi không nghe rõ những gì ta nói à? U Động Thiên lúc này không kiên nhẫn đáp. Chuyện của Tần Công Tử cũng chính là chuyện của ta. Ngươi hiểu chưa? Bị U Động Thiên nói vậy, Hứa Thanh Phong cũng không biết nên nói gì. Người này dù sao cũng là Tông Chủ của U Minh Tông. Tuy ông ta là một trong ba đại kiếm hoàng của kiếm các, nhưng suy cho cùng vẫn kém U Động Thiên. Từ nay trở đi, chuyện của Thanh Vân Tông cũng chính là chuyện của U Minh Tông ta. Ngươi có ý kiến gì không? Lúc này, U Động Thiên hoàn toàn không thèm nói lý nữa. Thực tế thì ông ta đúng là không cần phân rõ phải trái làm gì. Lão tổ đời thứ ba đã nói thì cứ nghiêm túc làm theo là được. Ai quan tâm là ai với ai? Cứ động đến Thanh Vân Tông thì tức là động vào lão tổ đời thứ ba. Sao có thể nhẫn nhịn? Ngươi, cả ngươi nữa, đều muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông nữa đúng không? U Động Thiên chỉ thẳng vào Yên Thừa Phong và Thiên Tàm Tử. Quát lên, không biết sống chết, đi chết đi, soạt soạt, nói xong, U Hồn và U Quỷ lúc này vọt thẳng ra. Tốc độ cực nhanh, tốc độ này trong mắt Yên Thừa Phong và Thiên Tàm Tử đơn giản là không thể phát hiện. U Tông Chủ, cách chương.